phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 559, góc truyện audio.com, edit Linh Lady. Tần Du cùng Mộ Dung Tuyệt ở một ngày nào đó buổi tối nói chuyện rất nhiều, Tần Du nói cho Mộ Dung Tuyệt kiêu ngạo cùng rối rắm suốt 10 năm qua của nàng ấy. Mà Mộ Dung Tuyệt cũng nói hết nhớ nhung cùng tình yêu của hắn dành cho Tần Du. Tất cả hiểu lần được gỡ bỏ, kiêu ngạo kia cũng được buông xuống. Tất cả đều được hóa giải. Nhi tử 10 tuổi của Tần Du cùng Mộ Dung Tuyệt cũng quang minh chính đại xuất hiện ở trong Hoàng Cung, trở thành người thừa kế duy nhất của Hoàng Triều. Nửa tháng sau, hai người thành thân, Tần Du trở thành Hoàng hậu dưới một người trên vạn người. Một ngày kia bá tách toàn thành vui vẻ nhảy nhót, vương của bọn họ cuối cùng cũng có hạnh phúc của riêng mình. Đương nhiên có chuyện khiến bọn họ vui vẻ hơn, đó là Mộ Dung Tuyệt trước mặt mọi người tuyên bố cả đời này, hắn chỉ biết có một Hoàng hậu, bên trong Hậu Cung cũng chỉ có Hoàng hậu mà thôi. Trong ngày kia các thi nhân cổ đại viết xuống một câu, một đời một kiếp một đôi, nửa tình nửa say nửa kiếp phù du. Mà ở trong ngày kia thân là quốc sư toàn bộ Hoàng Triều cũng tham dự, mọi người nhớ rõ ngày đó đứng ở trên đài cao có Hoàng thượng Hoàng hậu, cũng nhớ rõ quốc sư đại nhân Tuyên Mỹ lạnh lùng đứng ở bên cạnh. Sau khi hoàn thành lễ nghi, Mạc Vân Quả về tầm điện của mình, liền nghe được đoàn tử nhắc nhở, đó là nhiệm vụ hoàn thành. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị bắt đầu truyền tống. Giọng nói quen thuộc nhắc nhở, cảm giác thoát ly quen thuộc, Mạc Vân Quả an tĩnh nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khi thân thể này mở mắt ra, lần nữa tất cả mọi chuyện lại trở lại bình thường. Cái hoàng triều này, có một người đã tới, lại không có bao nhiêu người phát hiện. Không, có lẽ, có một người phát hiện. Người vốn không nên xuất hiện ở tầm điện Mạc Vân Quả. Tần Du lúc này đứng nhìn người nam nhân trước mặt, trong mắt lóe quang mang. Đây là mục đích ngươi đến nơi này? Tần Du hỏi. Ừ, ánh mắt nam nhân dừng ở trên người Mạc Vân Quả bình tĩnh nằm trên giường, hắn vươn tay muốn vuốt ve khuôn mặt nàng, lại dừng lại ở không trung. Chập chập, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Trọng Nmgioin nói của Tần Du mang theo một tia vui sướng khi người khác gặp họa nói. Nam nhân hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi không phải cũng như vậy sao? Vì nam nhân kia không tiếc tự hạ thần cách, hừ, ít nhất hắn yêu ta, bất kể trải qua bao nhiêu thế, hắn đều yêu ta. Còn ngươi thì, sao? Tần Du không có hảo ý nói, trong giọng nói càng nhiều hứng thú. Chuyện của ta, không cần phải ngươi nhọc lòng. Nam nhân nhàn nhạt nói một câu, từ đầu đến cuối ánh mắt hắn đều không rời đi khỏi Mạc Vân Quả. Chật, thân phận tiểu cô nương này cũng không đơn giản đi. Đáng tiếc thực lực chắc cũng không ra gì, chắc hẳn không nhận ra ngươi, đúng không? Thái giám công công, hoặc là nói ta nên gọi ngươi. Hồ Tăng, Tần Du nói xong lời cuối cùng, còn ác thú nhướng mày. Nàng không cần nhận ra ta, giọng điệu nam nhân trước sau đều là nhàn nhạt giống như tính cách hắn vốn dĩ là như thế. Nhưng mà Tần Du biết dưới lớp vỏ nhàn nhạt kia là một trái tim điên cuồng, nếu không năm đó, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tần Du còn muốn nói cái gì đó, lại chỉ thấy thân ảnh nam nhân biến mất ở trong tầm điện. Tần Du nhìn thoáng qua, Mạc Vân Quả nằm ở trên giường, nói thầm một câu, sách tiểu cô nương này vừa ly khai liền gấp không chờ nổi phải đi thật là. Tần Du duỗi duỗi eo, trong mắt tràn đầy hứng thú. Thôi, vẫn là đi nhìn nam nhân của ta thôi, hắc hắc. Nói xong câu đó, thân ảnh Tần Du cũng biến mất. Trong tầm điện to như vậy, chỉ còn lại quốc sư an tĩnh lặng lặng làm bạn. Cách chương.